bởi vì năm đó Chí Tôn Kim Thành gặp phải, chúng ta bị ép đóng lại Vương quốc Hắc Ám, đều lần nữa bố trí phong ấn tại vực sâu. Nhưng, năng lượng của Liệp Thần Thương quá mạnh, vết nứt do không gian bị ăn mòn sinh ra đang nhanh chóng mở rộng, rất có xu thế mất khống chế. Mà, thời điểm chúng ta gia cố phong ấn một lần nữa, ngoài ý muốn đã phát hiện một bí mật, một điểm cuối cùng khi không gian dung thực lại kéo dài đến đại lục Hắc Ma. Chúng ta không biết cái khe này đã xuất hiện lúc nào, có bừng tỉnh nơi đó hay không. Nhưng, một khi Hắc Ma Đế Quân một lần nữa cảm nhận được khí tức của Liệp Thiên Ma Hoàng, chắc chắn sẽ thuận thế truy xét đến Đại Hoang Thâm Uyên. Mặc dù Hắc Ma Đế Quân không thể nào tự mình giáng lâm Thương Huyền Đại Lục, nhưng Cửu Lê Thần Cung khẳng định sẽ nhúng tay. Đông Hoàng Hoa Thanh lắc đầu. Bí mật của Liệp Thần Thương cùng Liệp Thiên Ma Hoàng quá kinh khủng, Cửu Thiên Thần Giáo bọn hắn từ đầu đến cuối cũng không dám đụng. Một khi tiết lộ, không chỉ có lại bị Hắc Ma Đế Tộc tập kích, sẽ còn biến thành mục tiêu vây bắt của tất cả Hoàng Đạo Thiên Khải. Cho nên tốt nhất vẫn là để ra hỏa Khương Phàm không sợ trời không sợ đất này đi khống chế, sau đó do bọn hắn bí mật hiệp trợ. Có biện pháp lại kéo dài một thời gian không? Khương Phàm còn chưa làm tốt chuẩn bị hái Liệp Thần Thương. Vật kia ảnh hưởng quá lớn. Nếu như biết là hắn lấy đi, không chỉ có Hắc Ma Đế Tộc sẽ truy kích hắn, hoàng đạo khác của Thiên Khải đều sẽ tiếp cận hắn. Mặc dù đế quân không thể nào nhúng tay sự vụ thế gian, nhưng khi đó Hắc Ma Đế Quân thà rằng liều mạng nguy hiểm diệt tộc đều muốn cưỡng ép bắt lấy Liệp Thần Thương. Có thể thấy được dụ hoặc này to lớn đến thế nào. Người rất rõ ràng năng lượng của Liệp Thần Thương, thứ bị ăn mòn đã không thể nào xem như không gian nữa, mà là phát tắc trật tự của khu vực này. Bây giờ Liệp Thiên Ma Hoàng có thể dung hợp huyết nguyệt, tái tạo cơ thể, sau đó tránh thoát trói buộc bất cứ lúc nào. Không gian nơi đó còn xuyên suốt cùng đại lục Hắc Ma. Thần tôn chúng ta càng không thể tự mình xuất hiện ở nơi đó, để tránh bị phát hiện. Đến lúc đó, nếu như Hắc Ma Đế Quân biết chúng ta phong tồn Liệp Thần Thương hơn ngàn năm, còn đang trấn áp hài cốt Ma Hoàng, hậu quả kia, cách chương.